Chương 1566, chính phản hai mặt. Xuất hiện tại Khương Vân trước mặt là cái nhìn qua đại khái chỉ có 20 tuổi tuổi trẻ nam tử. Mặc dù nam tử hình thể cao lớn, nhưng là thân thể lại có vẻ có chút gầy yếu, toàn thân trên dưới tựa hồ cũng không có bao nhiêu thịt. Mặc dù nơi này là băng thiên tuyết địa, nhiệt độ cực thấp, nhưng là trên người hắn lại vẻn vẹn chỉ là mặc vào một kiện áo mono dê, kia trương còn mang theo điểm gương mặt non nớt bên trên bị đông cứng đến đỏ bừng. Hiện đầy nước da. Nhất là hắn gắt gao cầm chuôi này vết dỉ lốm đốm đại đao trên hai tay, càng là mọc đầy nước da, xem xét liền là hàng năm sinh hoạt tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong. Trọng yếu nhất, hắn cũng không phải là tu sĩ, chỉ là một phàm nhân nhìn xem cái này tay cầm đại đao, chính trừng trừng hai mắt, hung tợn trừng mắt nhìn chính mình nam tử, Khương Vân cũng không có cảm giác được chút nào ngoài ý muốn. Mặc dù hắn đồng dạng đã có thật lâu chưa từng dùng qua chính mình thần thức, nhưng là tiến vào mảnh này tuyết địa về sau. Hắn tiểu thông qua một chút dấu hiệu biết được nơi này tất nhiên có nhân sinh tồn. Mà bên cạnh tuyết bên trong ẩn giấu người, càng là vô luận như thế nào cũng không gạt được hắn. Còn như bị đánh cướp chuyện như vậy, hắn cũng không thấy đến mới mẻ, tại 3 năm này hành tẩu bên trong, hắn đã gặp được mấy lần. Dù sao, không phải người nào đều có thể vượt qua áo cơm vô ưu sinh hoạt, cũng không phải người người đều có thể an bần vui vẻ nói, cho nên sẽ có không ít người là lựa chọn trở thành cường đạo, trở thành sơn tặc, đến cướp đoạt người khác đồ vật. Đương nhiên, những người này, có là thật vì cuộc sống bức bách, có lại là vì không làm mà hưởng. Đối với dạng này người, Khương Vân QNZ sẽ không cùng bọn hắn so đo, càng sẽ không quản bọn họ đến tột cùng là vì cái gì, mỗi lần đều sẽ xuất ra nhất định bạc cấp cho bọn hắn. Cũng may bọn hắn cũng chỉ là cầu tài, cũng không sát hại tính mệnh. Bởi vậy, lần này Khương Vân QNZ vẫn là từ trong ngực móc ra mấy khối tán toái bạc, nhẹ nhàng bỏ vào trước mặt trên mặt tuyết nói, đây là trên người của ta toàn bộ bạc. Ngươi cũng cầm đi đi tuổi trẻ nam tử quét trên đất bạc một chút, lại liếc mắt nhìn đồng dạng mặc đơn bạc Khương Vân, đưa tay cầm ra phần lớn bạc, nhưng lại lưu lại một khối bạc vụ nói, ngươi cũng không sợ chết quóng, khối này bạc lưu cho ngươi, nhanh đi mua chút y phục đi. Đa tạ Khương Vân mỉm cười, QNZ không khách khí, đem kia một khối bạc vụn một lần nữa thả lại trong ngực, nhìn xem nam tử nói, hiện tại ta có thể đi rồi sao? Nam tử một tay cầm đao, một tay cầm thật chặt kia mấy khối bạc vụn, do dự một chút hỏi, ngươi muốn đi đâu? Không có gì cố định địa phương có thể đi, tùy tiện đi một chút mà thôi. Khương Vân trả lời để nam tử lập tức mở to hai mắt nhìn, giống như nhìn xem quái vật nhìn xem Khương Vân nói, ngươi đến nơi đây tùy tiện đi một chút. Khương Vân gật đầu nói, chẳng lẽ nơi này không cho tới sao? Ngươi có bị bệnh không? Nam tử không chút khách khí dùng trong tay đại đao mũi đao chỉ vào Khương Vân nói, nơi này băng thiên tuyết địa, người khác tránh cũng không kịp, ngươi còn chạy đến nơi đây đến tùy tiện đi một chút, cũng không sợ bị đông cứng chết? Đối mặt nam tử mười phần vô lễ thái độ, Khương Vân cũng không tức giận nói, mặc dù nơi này thật là lạnh một chút, nhưng là nơi này phong cảnh lại là rất đẹp, cũng là tại cái khác địa phương không thấy được phong cảnh. Nam tử lặp lại một lần hai chữ này về sau, sắc mặt lại là đột nhiên không hiểu chìm xuống, ánh mắt càng là chậm rãi quét qua bốn phía chi hậu đạo, ngươi thấy được cái gì? Nam tử thái độ đột nhiên biến hóa, để Khương Vân trong mắt lóe lên một tia không hiểu, nhưng hắn vẫn như cũ hồi đáp, tuyết. Nam tử thần thái càng thêm lạnh lùng nói, đúng vậy, ngươi thấy được tuyết. Tuyết này có phải hay không rất đẹp? Vâng, Khương Vân gật đầu nói, tuyết này trắng đoán, tinh khiết, đích sắc rất đẹp. Khương Vân trả lời, để nam tử ngự khí xa so với tuyết. Nay còn muốn băng lãnh tiếp tục nói ra, tại trong mắt của các ngươi, tuyết này thuần trắng, sạch sẽ, mỹ hảo, nhưng là ngươi có biết hay không, cái này tuyết lớn, cướp đi nhiều ít tính mạng con người phụ thân của ta, tại ta lúc mới sinh ra, vì có thể làm cho mẹ ta uống khẩu canh thịt, bước lên tuyết lớn đi ra ngoài tìm đồ ăn, kết quả vừa đi liền rốt cuộc chưa có trở về trong thôn tộc thúc, vì cho hải tử mua thêm một kiện chống lạnh y hề phục, đồng dạng vừa đi liền rốt cuộc chưa có trở về hàng. Nam, thôn chúng ta bên trong đều sẽ có người rời đi thôn về sau, liền rốt cuộc chưa có trở về bọn hắn, tiểu chôn giấu tại cái này tuyết lớn bên trong, tiểu chôn giấu tại những này người thoạt nhìn là mỹ lệ phong cảnh tuyết lớn bên trong. Nam tử đột nhiên phát ra ga ho the tở, đối Khương Vân phẫn nộ giống lên. Cái này vừa hô, tựa hồ hô lên trong cơ thể hắn tất cả khí lực, để hắn vô lực đặt mông ngồi trên mặt đất, trong mắt thậm chí có nước mắt lăn xuống mà ra, trong miệng như cũ tại nói chuyện, chỉ là thanh âm lại là nhỏ đi rất nhiều. Hiện tại, mẹ ta ngã bệnh, nằm ở trên giường không thể động, ta muốn đi làm ít tiền cho ta nương xem bệnh, thế nhưng là ta căn bản đánh không đến con ngồi, tìm không thấy có thể đổi tiền đồ vật, thậm chí coi như ta có thể đổi được tiền, nhưng QNZ tuyệt đối không đủ để đại phu đi theo ta cùng một chỗ hồi trở lại trong thôn, bởi vì nơi này tuyết, quá lớn ta có khả năng làm. Chính là muốn nhìn ta nương nằm ở trên giường chờ chết đây hết thảy, cũng là bởi vì những này tại các ngươi trong mắt là phong cảnh, là trắng loan tinh khiết. Tuyết nói xong lời cuối cùng, nam tử đột nhiên lên tiếng khóc lớn. Khương Vân lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên thân đã hiện đầy vô số phiến khiết bạch tuyết hoa tốn, như là người tuyết đồng dạng, không núp đích, nhưng là trong lòng của hắn, lại là tràn đầy cờ hờ nở động. Nam tử nói tới mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều như là một thanh lưới dao, thật sâu mà đâm vào trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác, chính như nam tử nói, làm người đứng xem chính mình, chỉ là thấy được tuyết khiết bạch vô hà, thấy được tuyết tinh khiết thánh khiết. Mặc dù mình QNZ không có sử dụng tu vi, nhưng là mình thân thể trải qua thiên truy bách luyện, đã sớm không e ngại cái này khu khu hàn lãnh. Nhưng là, đối với hàng năm sinh hoạt tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, muốn nơi này gian nan sinh hoạt người bình thường tới nói, tuyết này, mang cho bọn hắn lại là cùng phong cảnh không quan hệ. Nam tử vớt một cái nước mắt nói tiếp, đối với ngươi mà nói, tuyết này ở trong mắt ngươi là mỹ hảo phong cảnh, để ngươi cảm thấy cảnh đẹp ý vui, để ngươi nguyện ý đến tùy tiện đi một chút, nhưng là đối với chúng ta mà nói, tuyết này, là hàn lãnh, là tuyệt vọng, là tử vong. Nam tử lời nói này, để Khương Vân trong lòng đột nhiên trùng điệp nhảy một cái, trong đầu càng là toát ra một loại cảm giác mơ hồ. Thậm chí, hắn có thể vô cùng khẳng định, chỉ cần mình có thể làm cho cái này mông lung cảm giác trở nên cụ thể, như vậy chính mình liền có thể tìm tơ y chính mình đạo tính. Khương Vân đứng ở nơi đó thật là vắt hết óc suy tư loại cảm giác này, mà kia nam tử an vị trên mặt đất không ngừng mà nức nở. Không biết đi qua bao lâu về sau, nam tử rốt cục đình chỉ thút thít, dùng sức lau đi trên mặt đã đóng băng nước mắt nói, thật xin lỗi, chúng ta tao ngộ, cùng ngươi không có quan hệ chút nào. Nói chuyện đồng thời, hắn cu nở dê một lần nữa đứng lên, mẹ ta nói cho ta biết, thế gian này hết thảy kỳ thật đều có chính phản hai mặt, bọn chúng từ đầu đến cuối tiểu tồn tại nơi đó, sẽ không cải biến, chỉ là chúng ta nhìn thấy đây hết thảy lúc, trong lòng thái độ trong lòng ngươi là chính, nhìn thấy liền là chính diện, trong lòng ngươi là phản, nhìn thấy liền là mặt trái, liền như là chúng ta người đồng dạng, có tốt xấu phân chia. Làm ngươi trong lòng còn có ý đồ xấu thời điểm, ngươi chính là người xấu, làm ngươi trong lòng còn có thiện niệm thời điểm, liền là người tốt. Nam tử giơ lên trong tay bạc đưa tới Khương Vân trước mặt nói, vừa rồi mặc dù ta là người xấu, nhưng mẹ ta hy vọng ở dê ta có thế vĩnh viễn làm người tốt trả lại cho ngươi, ngươi mau chóng rời đi nơi này đi, tuyết này thật có thể chết có người. Nam tử cu nở dê quay đầu nhìn một chút bốn phía trắng ngần bạch tuyết nói, kỳ thật, làm ta vừa mới hiểu chuyện thời điểm, lần thứ nhất nhìn thấy tuyết này thời điểm, tuyết này, đích sắc rất đẹp. Theo nam tử âm rơi xuống, đứng ở trước mặt hắn, kia gần như đã bị tuyết lớn bao trùm Khương Vân, tại thời khắc này, trong hai mắt lại là đột nhiên lộ ra hào quang chói sáng. Quang mang này bao phủ tại nam tử trên thân, lập tức xua tán đi trong cơ thể hắn hàn ý, để hắn như là đắm chìm trong dương quang bên trong, thậm chí, tiêu liền cái này trên bầu trời đã không biết bay xuống bao lâu tuyết hoa, đều tại Khương Vân trong mắt quang mang chiếu rọi phía dưới, rốt cục cũng ngừng lại.